Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 67 tác. Bác, Tần tiểu thư hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Rốt cuộc chúng ta hiện tại tra án rất nhiều đều phải xem các phương diện chứng cứ điều tra. Trinh thám gì đó, không tồn tại. Tần Ngư, Nga, này không phải các ngươi người cùng ta người còn không có tới sao? Đại gia Tống cổ hạ thời gian tâm sự đẩy trinh thám. Huống chi mặc kệ làm chuyện gì, sợ nhất vào trước là chủ. Vạn nhất các ngươi đem nhà của chúng ta cầu tử trở thành đệ nhất hiểm nghi người. Dốc hết sức lực muốn đem hắn tra thành hung thủ. Ta lại có thể làm sao bây giờ đâu? Cảnh sát cảm thấy đây là vũ nhục. Nhưng nhà mình hệ thống nội đích xác có nào đó cấp trên bởi vì sợ gánh trách nhiệm cộng thêm phá không được án. Liền sẽ tóm được đệ nhất hiểm nghi người không bỏ. Tức khắc hậm hực. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nói này Tần đại tiểu thư ở Hoa Kỳ 10 năm. Sao đem thiên triều kịch bản trảo đến rõ rành rành. Bất quá bọn họ con đường cũng là đến cứ theo lẽ thường đi. Chúng ta đã an bài đồng sự lại đây điều tra. Này chỉ sợ là một hồi giết người phanh thây án. Tần cầu tiên sinh yêu cầu theo chúng ta đi một hồi phối hợp điều tra. Người bình thường cũng là nên đi. Nhưng Tần cầu không phải người bình thường. Đi cục cảnh sát còn không biết bên ngoài tin tức như thế nào truyền. Quan trọng nhất chính là Tần cẩu loại này dễ châm dễ bạo quỷ xúc tính cách. Làm hắn đi cục cảnh sát chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Tần Ngư nơi nào chịu, kiên trì phải đợi luật sư tới. Cảnh sát cũng vô pháp. Sợ nhất loại này động bất động luật sư hào môn tiểu tiện nhân. Chỉ cần cầu Tần cẩu không thể chạy loạn, muốn tùy truyền tùy đến. Không cần phải, ta đã thông chi trong nhà. Luật sư đã mau tới rồi. Có cái gì muốn hỏi liền ở trường học bên này đi. Ta không hy vọng đi cục cảnh sát. A cầu đối với các ngươi cục cảnh sát có điểm bóng ma tâm lý. Cái gì? Cảnh sát kinh ngạc. Tần cầu cũng kinh ngạc đến nhìn về phía Tần Ngư. Lui khẩu mà ra. Người như thế nào biết? Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt nói. Là ta 10 năm trước bị cảnh sát hỏi han vì cái gì muốn đẩy tiểu mẹ xuống lầu. Cho ngươi mang đến bóng ma đi. Tần cẩu sắc mặt tức khắc đại biến. Biểu tình có chút dữ tợn lập lòe. Nhưng không nói lời nào. Tần Ngư quan sát đến cái này. Ám đạo năm đó quả nhiên có ẩn tình. Hơn nữa tiểu tử này giống như biết một ít cái gì. Tần Ngư tạc Tần cẩu. Lại không quản người khác như thế nào phản ứng. Này hào môn bí tân gì đó. Có điểm lợi hại. Mọi người xấu hổ không nói lời nào. Hệ chủ nhiệm vì phối hợp điều tra, riêng đằng ra chính mình văn phòng. Đương nhiên, nhiều như vậy tương quan tư pháp nhân viên tiến trường học. Chỉ sợ tin tức thực mau liền phải bại lộ. Rốt cuộc trường học đều là học sinh. Một đám đều cùng trường 8 đôi mắt 12 chỉ lỗ tai dường như. Điều khác thất bên kia ngăn không được. Hỏi chuyện cũng chỉ có thể ẩn nấp điểm. Rốt cuộc phụ thân ngươi bên kia chỉ sợ không hy vọng sự tình nháo đại. Người bình thường đều kiêng kỵ loại chuyện này. Huống chi Tần gia như vậy đại một sản nghiệp. Phàm là truyền ra cái gì không tốt tin tức bị truyền thông nhuộm đẫm đều sẽ ảnh hưởng thị trường chứng khoán. Đó chính là mấy trăm triệu chuyện này. Tần Ngư cũng biết rõ điểm này. Cho nên mới nói nhảm nhiều như vậy làm cảnh sát có điểm cố kỵ. Cảnh sát bên kia liên hệ lẫn nhau. Tần Ngư bên này cũng tới điện thoại. Trương Thúc. Vừa mở miệng liền hỏi nàng có biết hay không một sự kiện. Tần Ngư cảm thấy, người có biết hay không một sự kiện. Loại này vấn đề tương đương giải so. Người mẹ nó không nói. Quỷ biết là chuyện gì. Tuy rằng nàng cũng như vậy làm khó dễ quá người khác. Trương Thúc Đức cao vọng trọng. Tần Ngư không dám đắc tội. Vì thế ngoan ngoãn dò hỏi chuyện gì. Thành Tây Dư Hoa chợ bán thức ăn bên kia nữ thi. Tần Ngư vừa nghe liền buồn bực. Ta biết à Trương Thúc. Ta còn gặp gỡ cụt tay đâu. Từ từ. Nữ thi. Cụt tay. Kia nữ thi là cánh tay phải bị chém đứt đúng không? Vừa mới điêu khắc thất là cánh tay trái vẫn là cánh tay phải tới. Nàng cẩn thận một hồi ức. Trong lòng lộp bộp. Giống như cũng là cánh tay phải. Mồ hôi lạnh lập tức liền xuống dưới. Đại học Thanh Hải ở thành Nam. Nữ nhân này là lập tức bị phanh thây ở thành thị Hai Đoan. Chẳng lẽ còn có thể là một người? Nhưng Trương Thúc khẳng định không chỉ có sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ tìm nàng. Trừ phi là việc này cùng nàng có quan hệ hoặc là cùng Tần Cẩu có quan hệ. Thân phận đã bị cảnh sát điều tra ra. Trương Thúc nói chuyện liền cái này giọng. Treo cổ cá nhân. Nhưng Tần Ngư lại cùng chúng ta dường như. Đột ngột hồi. Chẳng lẽ là Trương Giao? Nàng không khống chế được âm lượng. Chính nhìn chằm chằm Tần Cẩu một cái cảnh sát quay đầu xem ra. Liên hệ hiệu trưởng hệ chủ nhiệm. Còn có trầm mặc không nói hề cảnh đều quay đầu xem ra. Trương Giao. Như thế nào lại cùng Trương Giao nhấc lên? Hai cảnh sát ánh mắt chợt lóe. Bọn họ vừa mới gọi điện thoại liên hệ đồng sự. Bên kia cũng truyền đến Trương Giao tin tức. Muốn bọn họ tận lực ổn định này hai tỷ đệ. Nói người này án mạng tử rất có thể muốn tin tức ở bọn họ trên người. Nhưng đối phương thân phận không nhỏ. Khẳng định không thể sằng bậy. Liền sợ đối phương có chuẩn bị a, là nàng. Cảnh sát bên kia khẳng định sẽ theo dõi ngài. Tiểu thiếu gia sự tình trước đừng động. Cố hảo tự mình. Đây là tiên sinh dặn dò. Không biết vì sao. Tần Ngư sẽ theo bản năng đem lời này lĩnh hội thành. Tần Cẩu sự tình không cần quản. Trước quản ngươi. Nhưng vấn đề là rõ ràng Tần Cẩu sự tình càng khẩn cấp. Này Tần ra con đường thật thật là. Tần Ngư chợt có một loại phỏng đoán. Lớn mật mà đáng sợ. Mà lúc này môn đẩy ra. Cảnh sát vào được. Này mấy cái cảnh sát rõ ràng không phải phía trước kia hai cái mảnh nhỏ cảnh có thể so. Kia khí chàng cùng ánh mắt liền không giống nhau. Như là chuyên môn xử lý đại án hình cảnh tiểu tổ. Vừa tiến đến liền cùng chim ưng dường như nhìn chằm chằm Lao Tần Ngư cùng Tần Cẩu hai tỷ đệ. Phảng phất đã nhìn thẳng hai cái hung tàn vô cùng hung thủ. Tần Ngư nữ sĩ. Chúng ta yêu cầu nhằm vào Trương Giao nữ sĩ ngộ hại hướng ngươi cố vấn một ít vấn đề. Mặt lạnh sắc bén vóc dáng cao đi đến Tần Ngư trước mặt. Lấy ra giấy chứng nhận cho nàng xem. Thanh âm lạnh hơn. Còn thỉnh ngươi phối hợp. Ta có thể không phối hợp. Tần Ngư liếc liếc mắt một cái đối phương trên eo mộc thương. Nàng không nghĩ làm Tần Cẩu đơn độc tiếp xúc cảnh sát. Là bởi vì người sau không cho người yên tâm. Nhưng nàng chính mình không giống nhau. Nàng đang muốn đáp ứng phối hợp. Cảnh sát Trần còn thỉnh chờ một lát. Chúng ta đại tiểu thư tự nhiên muốn phối hợp điều tra. Nhưng yêu cầu ở chúng ta cùng đi hạ. Này đó cảnh sát mặt sau bỗng nhiên cũng ùa vào người tới. Trương Thúc mang theo người tới. Sắc mặt lạnh nhạt. Mặt sau luật sư trừ bỏ lần trước cấp Tần Ngư giúp đỡ nữ luật sư. Đi đầu lại là một cái tây trang dày da trung niên nam tử. Cái này nam tử ở quốc nội luật sư giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Họ Cao, nhân xưng Cao đại trạng. Hắn tự mình tới, có điểm nghiêu đao tiểu dùng cảm giác. Nhưng hắn cười tủm tỉm, không có gì bộ tịch bộ dáng. Gần nhất liền mở miệng. Thân là người Trung Quốc, chúng ta đại tiểu thư tự nhiên có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát điều tra. Nhưng thân phận của nàng chứng ở 10 năm trước cũng đã quải tới rồi Hong Kong bên kia. Còn có nước Mỹ bên kia vĩnh cửu cư dân thân phận. Hơn nữa ở phía trước đoạn thời gian Tần tiên sinh cũng đã đem Tần thị tập đoàn tài chính tương quan cổ phần hoa đến nàng danh nghĩa. Nói cách khác, các ngươi hiện tại dò hỏi không phải một người bình thường. Mà là một cái có được Hong Kong cùng quốc tế bối cảnh thậm chí trên tay nắm giữ có tuyệt bút tài phú hợp pháp công dân. Nếu bởi vì phối hợp cảnh sát điều tra mà truyền ra một ít không tốt sự tình, ảnh hưởng thị trường chứng khoán, dung chuyển bổn thị kinh tế, hoặc là khiến cho một ít pháp luật tranh cãi, chúng ta này đó luật sư chỉ sợ đều phải nghỉ việc. Cho nên về chờ hạ chư vị đối Tần tiểu thư đưa ra vấn đề, chúng ta làm luật sư khả năng muốn nói nhiều chút. Nói cách khác, bọn họ muốn hỏi cái gì vấn đề đều đến ước lượng có thể hay không có cố ý dẫn đường Tần Ngư xu hướng. Một khi có, Tần Ngư liền có quyền không trả lời. Hoặc là thái độ cần thiết vô cùng ôn nhu. Bằng không nhân ra luật sư đoàn động một chút là có thể khiếu nại. tê mỏi a, vốn dĩ hùng hổ lãnh lệ giỏi giang hình cảnh nhóm lúc này đều đen mặt. Cho nên bọn họ ghét nhất cùng này đó hào môn giao tiếp. Quá phiền nhân, nhắc tới pháp luật, liền không thể không đề nội địa cùng Hong Kong bên kia đối với tư pháp công chính cùng đối công dân quyền lợi bảo hộ chừng mực đích xác kém rất nhiều. Các ngươi hiểu ta ý tứ. Nội địa nào đó tư pháp đích xác thực không kiện toàn. Tuy rằng mặc kệ ở nơi nào, pháp luật trên cơ bản đại chừng mực vì nhà tư bản trung thành phục vụ. Tấu chương xong, cách chương.